Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đây là Vân Lam Mộc. Cống hiến đường ở vào Tam Sơn giải đất trung tâm, thuộc về Tam Sơn cộng đồng nắm giữ. Có vài vị ngoại môn trưởng lão ở đây quản lý. Nó 10 phần rộng lớn, như là một tòa cung điện màu đen, có trực tiếp 100 trượng lớn nhỏ. Nội bộ cất chứa vô số bảo vật, thờ đệ tử đổi lấy. Dương Trần xa xa đã nhìn thấy không ít đệ tử xếp hàng giao tiếp nhiệm vụ, còn có 2 cái người quen tại trong đó, là Mộng Như Tuyết cùng Tần Hạo. Dương Trần không đợi tới gần, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng êm tai kêu gọi. Trong chốc lát, tất cả mọi người quay đầu nhìn tới. Mở miệng chính là Mộng Như Tuyết. Dương Trần lúc đầu không muốn gây nên quá nhiều chú ý, nhưng nếu Mộng Như Tuyết chủ động chào hỏi cũng không tốt quá mức câu nệ. Dù sao đối phương thực lực cũng là ngoại môn 3 vị trí đầu, về sau còn muốn cùng nhau tiến vào Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, mà lại đối phương hay là lục đại mỹ nữ một trong. Lập tức đi vào đội thủ, mỉm cười nói: trùng hợp như vậy. Tần Hạo làm người 10 phần lạnh nhạt, bất quá nhìn thấy Dương Trần hay là gật đầu biểu thị hữu hảo. Dương Trần cũng giống như thế đáp lại: thật không nghĩ tới a, người vậy mà có thể đánh bại Phiền Lệ, thu hoạch được thứ nhất. Mộng Như Tuyết đôi mắt đẹp chớp chớp, thật sâu ngóng nhìn Dương Trần, giống như muốn từ sau người thâm thúy con người bên trong nhìn ra điểm bí mật đến. Cũng thấy nửa ngày, nàng lại thất vọng. Dương Trần con ngươi dị thường bình tĩnh. Trùng hợp thôi. Dương Trần cũng không có kiêu ngạo, vừa cười vừa nói. Lời của hắn để một bên Tần Hạo rất có hảo cảm, liền ngay cả Mộng Như Tuyết cũng âm thầm than thở. Thu hoạch được thành tựu như thế, còn như vậy bình tĩnh, tâm tính có thể thấy được cỡ nào trầm ổn. Bại bởi người này không oan. Dương Trần, ngươi dự định giao tiếp nhiệm vụ gì? Mộng Như Tuyết tò mò hỏi. Vân Lam Mộc, Dương Trần cũng không có giấu giếm, có thể vừa dứt lời, hắn đã nhìn thấy Mộng Như Tuyết 2 con ngươi sáng lên, lập tức có chút giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Thật sự là đúng dịp, ta cùng Tần Hạo cũng là nhiệm vụ này. Mộng Như Tuyết cười đến mức vô cùng sán lạn, đôi mắt đẹp ở trong hiện lên một vòng trong sáng quang mang. Cười híp mắt nói, có dám đánh cược hay không một thanh, nhìn xem ai Vân Lam Mộc phẩm cấp xem xét cao. Tiền đặt cược 1000 điểm cống hiến. 1000 điểm cống hiến, đối với ngoại môn thiên kiêu mà nói, cũng là một bút con số không nhỏ. Một bên Tần Hạo đầu tiên là sững sờ, sau một khắc liền minh bạch, Mộng Như Tuyết muốn đau nhức làm thịt Dương Trần một trận. Dù sao hắn cùng Mộng Như Tuyết là lý trưởng tọa đệ tử thân truyền, đối với linh dược bồi dưỡng tương đương tinh thông, muốn thắng Dương Trần phi thường nhẹ nhõm. Tốt, cược. Tần Hạo lúc này đáp ứng, trợ giúp sư tỷ, hắn rất tình nguyện. Dương Trần trên mặt lộ ra nét mặt cổ quái. Mộng Như Tuyết dự định, hắn cũng có thể đoán 7-8 phần. Đây là thi đấu bên trên bại bởi chính mình không cam tâm, muốn từ phương diện khác thắng trở về. Có thể nàng có thể thắng à? Cái này, không tốt lắm đâu. Dương Trần vội ho một tiếng, có chút xấu hổ đứng lên. Đây rõ ràng là muốn cho chính mình đưa điểm cống hiến à? Ngươi không cá cược. Mộng Như Tuyết đôi mắt đẹp chừng một cái, làm bộ tức giận bộ dáng, ngay cả 2 má đều phồng lên, 10 phần đáng yêu. Một màn này đem chung quanh nam đệ tử tất cả đều mê đến thần hồn điên đảo. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hung tợn nhìn chăm chú Dương Trần. Một bộ ngươi nếu là không cá cược, hôm nay đừng nghĩ rời đi bộ dáng. Tốt a, ta cược. Dương Trần thấy thế, vội vàng giơ 2 tay lên biểu thị đầu hàng, cười khổ đáp ứng. Mộng Như Tuyết cái dạng này lực sát thương đơn giản quá mạnh. Mộng Như Tuyết lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, đối với Dương Trần hào cảm tăng nhiều, một trái tim phanh phanh nhảy loạn. Dù sao cử động như vậy giống như là bạn trai chủ động đưa cho bạn gái tiền tài đồng dạng. Biết rõ thất bại còn muốn cược, hắc hắc, cái này Dương Trần nhất định phải thua. Đúng thế, cũng không nhìn một chút Mộng Như Tuyết là ai. Lý Trường Tọa đệ tử thân truyền, có thể nói như vậy, toàn bộ ngoại môn không ai tại bồi dưỡng linh dược bên trên có thể thắng được Mộng Như Tuyết. Đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhanh liền đến phiên Tần Hạo giao phó nhiệm vụ. Hắn đầu tiên là cung kính ôm quyền, nói: "Tôn trưởng lão, đệ tử bồi dưỡng chính là Vân Lam Mộc, mời xem." Nói, vung tay lên, năm khỏa Vân Lam Mộc hiện ra tại tôn trưởng lão trước mặt. Những Vân Lam Mộc kia mọc ra một trượng, lớn bằng cánh tay, tản mát ra hào quang màu bích lục. Trên đó lá cây càng là óng ánh sáng long lanh, mười phần bất phàm. Không tệ, tôn trưởng lão ngồi tại trên cao vị, gật đầu nói: "Không hổ là Lý trưởng tọa đệ tử, cái này Vân Lam Mộc thân cây đều đều, phiến lá sung mãn giàu có quang trạch, tại trung phẩm ở trong cũng là bên trên thành, mỗi một khỏa hẳn là ban thưởng 100 điểm cống hiến, tổng cộng 500, ngươi cái này Vân Lam Mộc, tốn không ít tâm tư a." Tôn trưởng lão qua khen. Tần Hạo hồi đáp: "Cái này năm khỏa Vân Lam Mộc, đệ tử thi đấu trước đó, mỗi ngày tu luyện sau khi, đều lấy tự thân tu vi tẩm bổ, lại đem săn giết yêu thú hài cốt, hóa thành chất dinh dưỡng, phối hợp một loại đặc thù thực vật chất lỏng, mới có thể như vậy." Mọi người chung quanh lập tức động dung, loại hoa này phí đại giới, có thể thực không nhỏ. Bình thường đệ tử căn bản vô lực gánh chịu. Tôn trưởng lão gật gật đầu, nói: "Nếu không có lần thi đấu này, chỉ hoãn một chút thời gian, chỉ sợ ngươi cái này Vân Lam Mộc có thể trở thành thượng phẩm cũng có một tia hy vọng." Nói xong, tôn trưởng lão vung tay lên, thu hồi Vân Lam Mộc, đồng thời cho Tần Hạo 500 điểm cống hiến. Sau đó ánh mắt mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía Mộng Như Tuyết. Mỗi lần người sau đều có thể cho người ta không tưởng tượng được kết quả. Mộng Như Tuyết lúc này tiến lên, ôm quyền cúi đầu, nói: "Tôn trưởng lão, đệ tử bồi dưỡng cũng là Vân Lam Mộc." Nói xong, ngọc thủ vung lên, chỉ gặp màu xanh sẫm quang mang bỗng nhiên lóe lên, một cỗ nồng đậm khí tức lập tức đập vào mặt. Tôn trưởng lão hai mắt ngưng tụ, mặt lộ vẻ khó tin, ngơ ngác nhìn trên quầy năm khỏa Vân Lam Mộc. Những này Vân Lam Mộc tất cả đều có lớn bằng bắp đùi, dài 2 trượng ngắn, toàn thân màu xanh sẫm. Kỳ lạ nhất là cái này năm khỏa Vân Lam Mộc mặc dù tản mát ra quang mang, nhưng lại hình thành một loại lưu động trạng thái vờn quanh tại chung quanh của bọn nó. Cái này Vân Lam Mộc đường vân nội liễm, phiến lá chứa một tia thần vận, thân cây quang mang ngưng tụ không tan, đã siêu việt thượng phẩm, đi vào cực phẩm hàng ngũ. Không hổ là Lý trưởng tọa đồ đệ, thật sự đến. Những này Vân Lam Mộc mỗi một gốc ban thưởng 500 điểm cống hiến, tổng cộng 2.500 điểm cống hiến. Chính là không biết ngươi cái này Vân Lam Mộc là như thế nào mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Tôn trưởng lão sắc mặt động dung, liên tục tán dương, cuối cùng hỏi thăm về đến, ngữ khí đều mười phần khách khí. Cái này năm khỏa Vân Lam Mộc, đệ tử mỗi ngày lấy tự nhiên linh tuyền đổ vào, lại đem sư phụ luyện đan còn thừa còn sót lại, dung nhập thổ nhưỡng, mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Mộng Như Tuyết cười rất vui vẻ, cho là mình thắng chắc. Dương Trần vô luận như thế nào cũng đừng hòng vượt qua chính mình. Có thể nàng nhìn lại, không khỏi hơi sững sờ. Thời khắc này Dương Trần ánh mắt vậy mà mười phần bình tĩnh, trên mặt cũng không có lộ ra một tơ một hào vẻ kinh ngạc. Chúc mừng sư tỷ, ngược lại là một bên Tần Hạo thầm than một tiếng về sau. Chúc mừng đứng lên, Tôn trưởng lão cũng lộ ra hiểu rõ biểu lộ. Có thể có được lý trưởng tọa luyện dược còn thừa cặn bã. Chỉ sợ toàn bộ tông môn, cũng liền Mộng Như Tuyết có thể có như thế điều kiện. Đám người cũng đều hít một hơi thật sâu, âm thầm hâm mộ, có thể có trưởng tọa sư phụ. Quả nhiên chỗ tốt nhiều vô số kể. Dương Trần, tới phiên ngươi, Tôn trưởng lão cho Mộng Như Tuyết phân phối xong điểm cống hiến. Cười ha hả nhìn về phía Dương Trần, Tôn trưởng lão, Dương Trần cung kính ôm quyền nói, xin ngài thứ lỗi, đệ tử Vân Lam Mộc, khụ khụ, còn tại trên đường, không chỉ có Tôn trưởng lão ngẩn ngơ, đệ tử khác cũng đều ngây ngốc một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng vang ầm ầm, từ đằng xa truyền đến, tới. Dương Trần tinh thần chấn động, nói ra, đám người càng thêm không hiểu, tất cả đều quay đầu nhìn lại, nhưng không có phát hiện cái gì, ngược lại là Tôn trưởng lão ngồi tại trên cao vị, cái thứ nhất thấy rõ, nghe, a, Tôn trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó ngốc trệ, phía sau cùng sắc đại biến, một cái không có ngồi vững vàng. Trực tiếp từ trên chỗ ngồi rớt xuống, hắn không lo được chật vật, ngón tay run nhẹ nhẹ chỉ vào nơi xa, nói ra, đây, đây là Vân Lam Mộc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.